Tính danh, Trần Bình Sinh. Chuyên nghiệp, bác sĩ. Đẳng cấp, IP42-960. 12.600. Phó chủ nhiệm, kỹ năng chuyên nghiệp. Kỹ năng ngoại khoa cơ sở. Làm sạch vết thương sơ cứu. Đại sư, 3.970, 8.000. Khâu lại vết thương ngoài da, gân, bắp thịt, cao cấp, 1.679, 4.000. Khôi phục tim phổi, trung cấp, 1.500, 2.000. Kỹ năng phẫu thuật cấp 1, thuật cắt bỏ ruột thừa, cao cấp, 277, 4.000. Thuật mở ra dẫn lưu, cao cấp, 9.211, 4.000. Thuật chữa bệnh nan y, trung cấp, 292, 2.000. Phẫu thuật cấp 2, thuật nối ruột, trung cấp, 656, 2.000. Thuật chữa bệnh viêm loét dạ dày, cao cấp, 1.999, 4.000. Thuật ruột thay đổi trở lại vị trí cũ, cao cấp, 999, 4.000. Thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày, cao cấp, 1.289, 4.000. Cách chương.